Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 202, John vs. Milkit 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Greenwich Đại học sông thêm bên trên có một cái to lớn thân ảnh như ẩn như hiện, kia là một cái màu đen thập tự giá, chính là hắc ám tinh linh tộc mẫu hạ mùng vĩ chiến hạm, giống như là một thanh to lớn liêm đao, đem sông lớn một phân thành hai, ầm ầm sóng dậy, từ mặt sông đặt chân lên bờ, lực lượng kinh khủng đem đại địa đều vỡ ra đến. Đây chính là hắc ám tinh linh sao? Tony trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Theo hắc ám tinh linh mẫu hạm hạ xuống, từ chiến hạm bên trong bay ra từng đạo huyễn ảnh, đây đều là lưỡi đao phi thuyền. Hiu hiu hiu, mà bên này, đã sớm chuẩn bị SHIELD đặc công nhóm cũng lái phi thuyền tham chiến. Từ hắc ám tinh linh thập tự giá mẫu hạm bên trong tuôn ra đại lượng hắc ám tinh linh, còn có cả mấy đầu cao tới 3-4 mét quái vật nguyền rủa chiến sĩ cũng có không ít, đương nhiên là không thiếu Milkit. Milkit tên kia giao cho ta, còn lại những cái khác hắc ám tinh linh giao cho các ngươi. John nhìn tất cả mọi người nói. Nghe vậy tất cả mọi người cũng không có phản đối. Có trời mới biết có được Reality Gem Milkit mạnh đến mức nào, giao cho John là thích hợp nhất. Ngay lập tức đám người liền xông lên, gia nhập vào chiến đấu. Trận đại chiến này so với Chitauri xâm lấn lúc kia quy mô còn muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng tuyệt đối là phi thường rắc rối. Bởi vì không gian rối loạn mà không ít nơi bị lan đến, đương nhiên đó là tương lai một đoạn thời gian sau sự tình. Hiện tại có Valentina chống đỡ cho nên phạm vi chiến trường có thể thu hẹp lại. Trên bầu trời phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh chơi trò rượt đuổi Taban, Tony cùng Cecilia. Có thể tại trên không trung tác chiến cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Dưới mặt đất là hàng ngàn hắc ám tinh linh cùng SHIELD, Avenger, Akatsuki đám người giao chiến không ngừng nghỉ. Hắc ám tinh linh súng Les cùng hố đen lựu đạn cũng thật rất lợi hại, IS người máy cùng áo giáp của SHIELD chiến đấu đặc công nhóm tuyệt đối không chống đỡ nổi. Nhưng là trái đất bên này có đông đảo siêu anh hùng, sẽ không bị mấy ngàn cái hắc ám tinh linh làm khó được. Mà Greenwich chiến đấu cũng theo vệ tinh quay chụp được hình ảnh truyền đến các nước. Hết New York rồi lại đến Greenwich, tại sao những cái này người ngoài hành tinh lại thích đến trái đất làm loạn vậy à? May mắn là trái đất có đông đảo siêu anh hùng cùng mạnh mẽ quân đội chống đỡ, nếu không thì thật sự xong. John một đường đi thẳng về phía Milkit, thân ảnh của hắn vô cùng lóa mắt. Vô số hắc ám tinh linh binh lính từ dựng thẳng chữ thập hình vũ trụ chiến hạm nội nối đuôi nhau mà ra chen chúc nhào hướng John. Một đám kiến hôi, John hừ lạnh một tiếng, một tay xách lên áo choàng về phía sau vung lên, bước ra bước chân không nhanh không chậm hướng đi Milkit. Dọc theo đường đi hắc ám tinh linh binh lính cũng không là John đối thủ, hơi một tới gần một chút thì là thi thể chia liệt chết thảm không nỡ nhìn. Bộ phận nhạy bén hắc ám tinh linh binh lính kéo ra khoảng cách hướng John ném mạnh ra phản vật chất Black Hole lựu đạn. Nhưng là lựu đạn mạnh thì đúng là mạnh, nhưng sử dụng phương thức quá mức vụng về chỉ biết kéo dài khoảng cách tựa như tiểu hài tử đùa súng ống không có bao nhiêu tác dụng với John. Chỉ thấy hắn ở trong không khí viết ra mấy đạo rune phù văn, thi triển khống chế ma pháp lập tức đem xung quanh bay tới hố đen bom khống chế lại, ném bay lại đối phương. Vô số hắc ám tinh linh bị chính mình hố đen lựu đạn cho thôn phệ. Chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quát lớn một tiếng, Milkit cả người bộc phát ra lấy vô số hạt Aether tạo thành huyết vụ hướng John giết đi qua. John giơ lên Booster Gear cánh tay trái, màu đỏ hỏa diễm cùng không ngừng tràn ra cùng hạt Aether huyết vụ va chạm. Hai loại lực lượng kinh khủng va chạm tạo thành dư ba khiến cho người xung quanh không dám lại gần. Quả không hổ danh là vô hạn bảo thạch, lực lượng đúng là không tầm thường. Cảm nhận được đối phương công kích mạnh mẽ, John cảm thán, đồng thời khởi động Booster Gear năng lực. Booster Gear bây giờ đã là hắn lực lượng, mà không còn là thuộc về thần khí, trải qua dung hợp tất cả lực lượng, hắn bây giờ là chân chính nhị thiên long một trong xích long đế, thậm chí là so với nguyên bản xích long đế Dragred mạnh hơn. Theo, boost, âm thanh vang lên không ngừng, màu đỏ hoảng diễm không ngừng trở nên cường đại. Oanh, theo một trận nổ tung, John cùng Milkit đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Khác biệt là, John chỉ bị lùi lại hai bước còn Milkit thì bị thổi bay. John dựa vào siêu cường thân thể chống đỡ, còn yếu hơn Milkit thì không tốt như vậy, tuy nhiên hắn thần sắc cũng không giống như nhận lấy thống khổ cái gì. Vô hạn bảo thạch một trong Reality Gem có được viết lại hiện thực năng lực, cho dù lúc này Milkit có bị đánh chết nhưng chỉ cần hắn còn nắm trong tay hạt Aether như vậy hắn liền là bất tử. Thật sự là khiến phức cùng dạng này bất tử đối thủ chiến đấu cũng thật đau đầu. John lắc đầu nói, đồng thời cũng gọi ra thánh kiếm hình thái S. Milkit lập tức cụ hiện ra vô số vũ khí đồng loạt hướng về phía John đánh tới. John lập tức vung vẩy trong tay thánh kiếm, vượt qua không gian trảm kích đem đánh tới vũ khí cho đánh tan trên không trung. Màu đỏ ma lực bao phủ lấy lưỡi kiếm, John hướng về phía Milkit bổ xuống một kiếm. Một kiếm này tại trên đại địa tạo thành một cái rộng 1 mét, dài hơn 100 mét vết chém, Milkit thân ảnh cũng đã biến mất không còn. Cách chương.